Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208 cửu biệt gặp lại cô nương. Ta nói, người này tiểu bối có thể không như vậy khí ta sao? Không sợ ta đem ngươi đuổi ra đi, không cho ngươi trụ ta nơi này. Ta đây liền đi trấn ngoại nói cho kia chỉ nữ quỷ. Đinh đại lão bản cảm giác có chút tịch mịch, cố ý đuổi ngươi. Cho nàng để lại một phòng, lấy cầu sao một lần, ngươi, nhà quá độc ác. Đinh Xuân Thu đau xốc hông hạ, cùng đại ly tả hữu bẩn lên, càng mất công này hai người mồm mép đều thực nhanh nhẹn. Ngươi tới ta đi thật náo nhiệt, bất quá làm người kinh ngạc chính là, đinh đại lão bản ở vào hạ phong, đúng lúc này. Cửa phong linh động tĩnh hạ, truyền đến một đạo thanh thúy dễ nghe giọng nữ, ngươi hảo. Còn có phòng trống sao? Đại ly quay đầu, đối phương cũng nghiêng đầu xem ra, vừa vặn tốt, ánh mắt đối thượng, hai người đều là ngẩn ra. Loại này biểu tình biến hóa thực mau bị Đinh Xuân Thu bắt giữ tới rồi. Tiếp theo hắn đó là nhìn đến trước mắt cái này một bộ thanh y. Thanh tú tuyệt luân chung không giảm ba phần đoan trang nữ hài mặt mày sáng sủa. Phương hoa nở rộ, sâu kín phun ra một câu. Hồi lâu không thấy, đại công tử này ngữ khí, mang theo vui sướng, cùng hơi ôn nhu, lại là có vẻ tiểu gợi cảm lên, nói ngắn gọn. Đây là một cái nhẹ nhàng giai nhân, đại ly mỉm cười. Nàng là thật không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này nhìn đến ngày xưa một vị bạn cũ. Dù cho các nàng không xem như thực cố, nhưng là cộng đồng trải qua quá một lần trên biển chi lữ. Ít nhất xem như tán thành bằng hữu, đối với bằng hữu. Nàng xưa nay là không keo kiệt tươi cười, cho nên nàng hồi lấy ôn hòa cười, thản nhiên nói, là thật lâu không thấy. Hàn cô nương, Hàn Thanh Giao nhìn thấy đại ly, xem nàng như cũ một bộ hồng y, như cũ tuấn giật như tiên, đó là đi rồi đi lên, kinh đô mênh mang biển người đều có thể gặp được ngươi. Có lẽ là ta vận khí không tồi, tuy rằng xem ra cái này khách điếm cũng đã đầy ngập khách vì hoạn. Người gần nhất thế nào? Nàng vốn là cẩn thận, vừa tiến đến khách điếm, vừa thấy khách điếm nội người, liền biết cái này khách điếm quy cách viễn siêu nàng tưởng tượng. Mà loại này khách điếm ở trước mắt không khí quỷ quyệt mãnh quỷ trấn khẳng định là kín người hết. Chỗ, cho nên nàng không báo cái gì hy vọng, có thể gặp gỡ đại ly. Đã là cho nàng kinh hỉ ân, ít nhất so đính đến một cái khách điếm phòng vui sướng, chỉ là nàng sẽ không nói ra tới, công tử ly. Xem ra ta chưa nói sai a, ngươi gia hỏa này quả nhiên nhận ngươi. Khó được tới một cái mỹ lệ cô nương, cũng cùng ngươi có quan hệ, Đinh Xuân Thu dịch du đại ly một câu. Ngược lại chiều Hàn Thanh Giao cười, Hàn cô nương, thật không khéo, trước mắt ta trong tiệm phòng đích xác đã không có. Bất quá ta kiến nghị ngươi có thể tìm ngươi trước mắt vị công tử này hỗ trợ, hắn xem Hàn Thanh. Giao biểu tình liền biết nàng cũng không biết vừa mới phát sinh sự tình. Hơn nữa tựa hồ không biết đại ly hỗn rất khá bộ dáng. Bằng không làm điều thừa hỏi đại ly. Hơn nữa tựa hồ có chút lo lắng cùng tò mò, hỗ trợ. Dùng đến ngươi nói, đại ly ngó Đinh Xuân Thu liếc mắt một cái. Đối kinh ngạc mê hoặc Hàn Thanh Giao nói. Nếu ngươi sớm tới một chút, ta sẽ lưu lại một phòng, suy nghĩ hạ. Cười nói, bất quá trước mắt chỉ có một biện pháp, ngươi ở chỗ này chờ hạ. Ta đi tìm ngươi, lập tức liền hảo, cũng chưa nói biện pháp gì. Hàn Thanh Giao đó là thấy đại ly đi lên thang lầu. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi, Hàn Thanh Giao tuy rằng tò mò. Bất quá cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là chiều Đinh Xuân Thu lễ phép cười một cái. Không nóng không lạnh, rất là xa cách có lễ, cùng phía trước đối mặt đại ly thái độ có cách biệt một trời, nói. Từ nữ nhân góc độ nói đến, đại ly trước mắt chỉ có thể xem như đỉnh cấp sota. Giống Đinh Xuân Thu như vậy ta tính lãng tử mới là chân chính sát thủ. Cho nên Hàn Thanh Giao như vậy thái độ có vẻ rất là khó được, Đinh Xuân Thu xem Hàn Thanh Giao tự. Nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đó là cười. Cô nương, người liền không muốn biết nàng đi làm cái gì. Hàn Thanh Giao nghe vậy ngẩn ra. Sau đó hơi mỉm cười. Đáp, tưởng a, nhưng là không cần thiết hỏi. Ta chờ là được, nói như thế nào đâu. Đinh Xuân Thu cảm thấy cô nương này thật thật không tồi, nói Đại Ly tới lầu 2. Nhìn đến Thư Thanh Nhã cùng Chu Thời Vũ vừa vặn ở một phòng nội. Đó là cùng các nàng nói Hàn Thanh Giao sự tình, có thể a. Dù sao chúng ta mới 2 người. Trên mặt đất lại phô 2 giường là được, làm vị kia cô nương cùng nhau, Thư Thanh Nhã cười. Nói, Chu Thời Vũ tự nhiên cũng không ý kiến. Bất quá nàng nhưng thật ra tò mò Đại Ly gặp cái gì bằng hữu. Hơn nữa nàng vừa mới còn có chút khẩn trương đâu. Xem Đại Ly như vậy thận trọng bộ dáng. Đạo sư, ngươi liền vì loại chuyện này liền tìm chúng ta. Chu Thời Vũ oai oai đầu. Vẻ mặt kinh ngạc, Đại Ly, kỳ thật loại chuyện này ngươi không cần hỏi đến chúng ta ý kiến. Ngươi là chúng ta lãnh tụ. Ngươi định đoạt. Thư Thanh Nhã cũng có chút tò mò, nàng gặp qua Đại Ly bá đạo một mặt. Đối với Đại Ly loại này hành động có chút khó có thể lý giải. Tuy rằng trong lòng thực thoải mái, Đại Ly sửng sốt. Tiếp theo cười, ở phương diện này, mỗi người đàn bà đều lý nên bị tôn trọng. Chẳng lẽ ta có thể không màng các ngươi ý nguyện hướng phòng này tắc một người nam nhân? Được rồi, cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Ta đi xuống nói cho ta Bành Vũ Nga, nói xong. Nàng đó là xoay người xuống lầu, Thư Thanh Nhã hai nàng sửng sốt nửa ngày. Chu Thời Vũ bỗng nhiên cười khúc khích, tươi cười sán lạn, một vãn Thư Thanh Nhã thủ đoạn. Hờn dỗi nói, Thư lão sư. Ta thích hắn khi chúng ta đạo sư, viện trưởng thật là lợi hại. Đúng vậy, Thư Thanh Nhã cũng cười. Sau đó mang theo Chu Thời Vũ đi xuống lầu. Về tình về lý, các nàng đều đến đi xem vị này Hàn cô nương là như thế nào nhân vật có thể trở thành công tử ly. Bằng hữu hẳn là không phải phàm nhân Nga tương đương Đại Ly xuống lầu thời điểm. Vốn có chút nhẹ nhàng, bất quá đương nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Thần sắc đó là trầm xuống dưới, Liêu Uy, ta đã nói rồi, ta cùng ngươi không có gì quan hệ, ha, Hàn Thanh Giao, ngươi đừng cho mặt lại không cần, ngươi một cái tiểu địa phương tới nữ tu tương lai có thể có cái gì xuất đầu ngày. Theo ta, chúng ta Liêu gia sẽ tự trợ ngươi, tương lai tu luyện làm ít công to, ngày sau ngươi ta cộng đồng tiến vào tiên tông, kiểu gì mỹ sự, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, ngươi. Ta không cần như vậy mỹ sự. Ta chính mình sẽ tự tu luyện. Được, ngươi nhưng đừng lạt mềm buộc chặt a. Nếu đều tới quỷ bất lai nơi này. Dám nói không phải tới tìm ta. Hừ hừ, sợ là ngươi cũng sợ những cái đó mãnh quỷ đi. Mới nghĩ đến cậy nhờ ta, Liêu Uy vừa mới từ bên ngoài săn thú trở về. Vừa tiến đến đó là thấy được đã nhiều ngày mơ ước hồi lâu Hàn Thanh Giao. Như thế nào không cao hứng. Vốn tưởng rằng nàng là tới tìm chính mình. Bất quá Hàn Thanh Giao phản ứng lại là hung hăng ở trên mặt hắn đánh một bạt tai. Làm đến hắn tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Tự nhiên càng thêm không chịu buông tay. Hôm nay hắn thế tất muốn đem cái này kiêu ngạo nữ nhân làm. Tới tay. Bên cạnh là Liêu Uy bằng hữu. Vừa thấy tình huống này. Đó là ồn ào. Trong đó một thanh niên khinh miệt cười. Ta nói Hàn Thanh Giao. Ai không biết ngươi đến từ bên ngoài tiểu thành, tới chúng ta kinh đô, vẫn là thu thu ngạo khí đi, Liêu thiếu coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, hắn cũng không bắt ngươi thế nào a? Này không phải tưởng ở hiện giờ này nguy hiểm địa phương cho ngươi một phòng sao, cùng hắn cùng nhau ngủ, kia chính là tặc an toàn lạc, lời này vừa nói ra, phía sau những cái đó tu vi không cao không thấp tuổi trẻ tu sĩ đều là cười. Xem kia Trương Dương tác phong, không thể nghi ngờ là kinh đô bên trong thế gia công tử, đổi làm trước kia. Ở đây này đó cao thủ cũng không mấy cái vui phản ứng bọn họ. Khinh thường là có, không nghĩ chọc phiền toái cũng là thật, chỉ là trước mắt. Khách điếm nội những người khác đều an tĩnh xuống dưới, đồng thời nhìn bên này. Sắc mặt cổ quái mà Đinh Xuân Thu mặc kệ không để ý tới. Chính là ngồi ở ghế trên cười. Kia tươi cười, cũng thực cổ quái, Hàn Thanh Giao nơi nào cố đến bọn họ phản ứng cổ quái cùng không? Nàng lạnh mặt, cắn răng, chịu đựng khuất nhục, đối Liêu Uy nói. Liêu Uy, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi, ta tuy rằng xuất thân không bằng các ngươi. nhưng cũng không phải nhậm người đùa bỡn ngoạn vật. Cùng lắm thì ngọc nát đá tan, đốn hạ. Nàng cười lạnh nói, hơn nữa ở loại địa phương này, các ngươi này chờ diễn xuất cũng không sợ chọc chư vị tiền bối chê cười. Muốn giải quyết vấn đề, đi ra ngoài nói, đi ra ngoài nói. Ha, hảo ha, ha ha, hảo. Vừa nghe Hàn Thanh Giao nói như vậy, Liêu Uy liền cười, đi ra ngoài, ha ha. Vừa lúc, sau khi rời khỏi đây liền ai cũng quản không được. Nữ nhân này mặc cho hắn đùa bỡn, mặt khác công tử ca cũng là cười. Tươi cười sao? Căn cứ dĩ vãng trải qua, nếu Liêu Uy ăn thịt, bọn họ ước chừng đều là có thể ăn canh. Lại vừa thấy Hàn Thanh Giao như vậy sắc đẹp cùng lạnh băng tư thái, trong lòng ngứa đã chết đều. Đinh Xuân Thu nghe vậy đó là thật sâu nhìn Hàn Thanh Giao liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một đạo tán thưởng. Hảo cái có tình có nghĩa nữ nhân, đây là không nghĩ liên lụy Đại Ly. Bất quá cần thiết liên lụy a, đi ra ngoài nói cái gì a? Ở chỗ này giải quyết hảo, sâu kín một đạo thanh âm xuyên phá không gian. Cùng với xoạch xoạch dẫm lên thang lầu thanh âm, Hàn Thanh Giao vừa nghe, đó là trắng mặt đẹp. Mà Liêu Uy đám người đều là mãn hàm địch ý đến nhìn về phía từ thang lầu đi xuống Đại Ly, từng bước. Một, không nhanh không chậm, đi tới Liêu Uy cùng Hàn Thanh Giao trước người. Ánh mắt đảo qua, đốn ở Hàn Thanh Giao bị Liêu Uy một tay chảo ra vết máu tiết trắng cổ tay trắng nõn thượng, nàng hơi nhướng mày, sau đó ôn ôn hòa hòa cười, mi mắt cong cong, thật thật xinh đẹp tuyệt luân, thanh thấu hơn người, thanh âm nhu nhu văn nhã, có cái gì hảo hảo nói sao, làm gì động thủ, nhìn này tay nhỏ đều bị ngươi bắt thành như vậy, mọi người ánh mắt xem qua đi, ngô, xác thật đáng thương hề hề. Hơn nữa Hàn Thanh Giao tú lệ dịu dàng, nhưng không chọc người chiều mến sao, mà xuống một giây. Đinh Xuân Thu đó là nhìn đến Đại Ly tay tham hướng hắn bày biện ở quầy trên mặt một cái bình rượu. Một chảo, uốn éo, tia chớp, hướng Liêu Uy đầu hung hăng một tạp. Bành, bình rượu khoảnh khắc đó là vỡ thành bột mịn, mà Liêu Uy chỉ cảm thấy đầu độn đau một chút, bay đầy trời tinh, ầm ầm một tiếng. Cả người hoàn toàn bị nện ở trên mặt đất, thật lớn lực lượng trực tiếp đè ở trên mặt đất. Làm ra một cái lõm hố, máu loãng ục ục từ Liêu Uy trên đầu thẩm thấu ra, toàn trường túc mục những. Cái đó công tử ca đều bị sợ hãi, không có một cái phản ứng lại đây, nói. Hàn Thanh Giao cũng ngây dại, bắt lấy bén nhọn toái khẩu bình rượu đầu. Đại Ly nhìn xuống thân thể run rẩy Liêu Uy. Lại thấy hắn liều mạng gọi ra một phen bạch ngân pháp khí. Hỗn đàn, đi tìm chết đi. Xoát, phi kiếm từ dưới mà thượng biểu bắn mà đến. Keng tương đương tương đương tương đương, Đại Ly bàn tay nhẹ nhàng nắm đánh lại đây pháp kiếm, leng keng. Cái này liền rất nhiều mắt lạnh xem diễn các tu sĩ đều rớt chén rượu, ngạch. Tay không tiếp pháp khí. Hết chương.